Mặc dù, Tô Dương không thể trở thành Thái Hồn Tông người, thật đáng tiếc, nhưng nếu như có thể trở thành Thái Hồn Tông con rể đâu. Cái kia cũng xem như người một nhà đi. Thậm chí, rất nhiều năm sau, Hồn Thiện Nhi thành Thái Hồn Tông Tông chủ, mà Tô Dương là Thái Hồn Tông Tông chủ nam nhân, vậy thì càng là người một nhà. Chúc mừng! Tô Công Tử, chúc mừng! Theo Thái Hồn Tông Đại trưởng Lão mở miệng chúc mừng Tô Dương, cái khác 9 đại siêu phàm cấp thế lực Thái Thượng trưởng Lão các loại, cũng đều chúc mừng Tô Dương. Tô Dương từng cái đáp lễ. Dạng này một màn, nhìn càng rung động. Thập đại siêu phàm cấp thế lực đỉnh cấp cao tầng, đều tranh đoạt Tô Dương, tranh đoạt thua, còn muốn đáp lại thân mật. Cỡ nào khí thế? Cỡ nào khoa trương? Địa tinh trong lịch sử, cái đầu tiên. Mộ Hoàng bọn người, nhìn ở trong mắt, nói không nên lời tâm tình chập chờn. Mà Tô Linh Lung nhìn ở trong mắt, thì là kiêu ngạo. Cái này, là mình nam nhân. Tô Tiểu Tử, Lão Phu tên là Hà Hành Đạo, mặc dù... Lão Phu không biết ngươi tại sao lại lựa chọn gia nhập chúng ta Viêm Thần Tông, nhưng, Lão Phu có thể cùng ngươi cam đoan, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Viêm Thần Tông thiếu tông chủ cấp bậc, ngươi hết thể mệnh lệnh, Viêm Thần Tông từ trên xuống dưới tất cả mọi người sẽ quán triệt đến cùng. Viêm Thần Tông Thái Thượng trưởng Lão Hà Hành Đạo nghiêm túc mở miệng. Hà Hành Đạo trên mặt càng là có chút đỏ lên thần sắc. Quá kích động. Hắn năm nay đã mấy ngàn tuổi, là làm chi không thẹn lão quái vật, chưa từng kích động như vậy qua. Có thể giờ phút này. Đích thật là kích động không cách nào khống chế. Thiên đại đĩa bánh nện ở Viêm Thần Tông trên thân. Viêm Thần Tông khi muốn quật khởi a. Viêm Thần Tông tại thập đại siêu phàm cấp thế lực trung, một mực xếp hạng trung du, 5-6 tên dáng vẻ, không tốt không xấu, có chút trung dung. Tương lai lại sẽ không. Tiểu tử, xin ra mắt tiền bối. Tô Dương đi đến Hà Hành Đạo bên người, mang theo cung kính, kính giả yêu trẻ nha. Tiếp theo, Tô Dương lại nói, Hà lão, bởi vì ta còn có nhất cái cựu gia. Trước khi đến Viêm Thần Tông trước đó, muốn giải quyết hết, cho nên, tạm thời, đi không được Viêm Thần Tông, phải mấy ngày. Nói là Tô Văn. Nguyên bản, Tô Dương là muốn tại Đại học Liên minh Võ Đạo Giao lưu giải thi đấu bên trên, tru sát Tô Văn. Nhưng chưa từng nghĩ, hiện tại, đột phát ngoài ý muốn. Muốn trực tiếp tiến về Thánh Địa. Có chút chờ không nổi Đại học Liên minh Võ Đạo Giao lưu hội. Dù sao, còn có nửa năm. Nửa năm này, cũng không thể một mực tại địa tinh lãng phí thời gian. Chỉ có tiến về Viêm Thần Tông, đạt được các loại đỉnh cấp vân thú tinh huyết, tăng lên cường độ thân thể, tiếp tục khai phát cổ đạo, trồng chất đan điển, mới là vương đạo a. Chậm trễ thời gian trên địa tinh, thực tế là lãng phí. Nếu không, đi Viêm Thần Tông, nửa năm sau, trở lại tham gia địa tinh Đại học Liên minh Võ Đạo Giao lưu hội. Đó chính là nói nhảm, tiến vào thánh địa, chính là thánh địa người. Không có tư cách lại đi tham gia địa tinh Đại học Liên minh Võ Đạo Giao lưu hội. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn không chờ nửa năm sau, hiện tại liền báo thủ được. Đã có đầy đủ, thực lực tuyệt đối đi báo thủ. Còn chờ cái gì a? Lão Phu cùng ngươi cùng một chỗ. Hà Hành Đạo cân nhở ả cờ đều không biết cân nhở ả cờ, ân, trực tiếp đánh nhịp, hắn hiện tại a. Là một bước cũng không dám rời đi Tô Dương, tại Tô Dương tiến về Viêm Thần Tông trước đó, vạn nhất, Tô Dương thay đổi chủ ý đây. Gia nhập cái khác siêu phàm cấp thế lực đây. Vẫn là bô y tiếp Tô Dương cùng một chỗ. Không cho cái khác siêu phàm cấp thế lực tiếp tục lôi kéo Tô Dương cơ hội, mới là vương đạo. Thật vất vả bánh từ trên trời rớt xuống, cũng không thể lại chắp tay nhường cho người A. Được. Tô Dương biết Hà Hành Đạo lo lắng, có chút đáng cười, chính mình lúc nào, như thế quy hỉ hệ mở rồi. Đáp ứng cũng được. Có Hà Hành Đạo cùng một chỗ, chẳng khác gì là siêu cấp áp trận, đến thời điểm, Vân Châu Võ Đạo Đại học liền xem như muốn giúp Tô Văn, cũng không thể. Tô Công Tử, địa tinh bên trên. Còn có người dám trở thành cựu nhân của ngươi? Chân Thương Tông Thái Thượng trưởng lão mở miệng, hơi kinh ngạc mà hỏi. Đúng a, Tô Công Tử, ngươi chẳng lẽ nói đùa sao? Phiêu Miểu Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão cũng nhịn không được cười lên. Vừa vặn, chúng ta cũng không có chuyện, cũng không nóng nảy về tông môn, liền bồi ngươi cùng đi xem đi. Khiến người bất ngờ chính là, trừ Thập Phương Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão, cái khác như Thái Hồn Tông, Phiêu Miểu Tiên Tông, Chân Thương Tông, Thái Huyền Tông, Thái Thượng Vô Tình Tông, Vô Lượng Tông, Cổ Hải Tông, Bình Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão bọn người, tất cả đều muốn chủ động đuổi Tô Dương đi một lần. Đi báo thủ. Ngoa tào. Vô địch. Trung quanh, Mộ Hoàng bọn người, còn có Tô Linh Lung bọn người, đều nhìn mắt trợn tròn. Đây là tại lấy lòng A. Đường đường thánh địa thập đại siêu phàm cấp thế lực bên trong 9 cái, đều đang lấy lòng Tô Dương. Một cái duy nhất không lấy lòng Tô Dương Thập Phương Thiên Tông, vẫn là Tô Dương giết người ta rồi Thập Phương Thiên Tông Thánh Tử. Bực này thanh thế. Vô địch. Vậy liền đa tạ chư vị tiền bối. Chính Tô Dương cũng có chút bất đắc dĩ, không cẩn thận, danh tiếng có chút ra lớn. Một ngày sau,

hưởng thụ lấy sống không bằng chết tra tấn. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Dương một đôi mắt, mặc dù cấm đoán, nhưng trên thực tế đều đã trở thành huyết hồng sắc. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đại khái là một canh giờ trôi qua, dần dần, trong không khí táo bạo, sao động, nóng rực khí tức, dần dần tan đi. Hô! Tô Dương mở mắt, thở dài ra một hơi, một ngu mở máu sắc huyết khí. Cường độ thân thể gia tăng trọn vẹn một lần. Hiệu quả tốt kinh người. Vẹn vẹn nói đối với cường độ thân thể tăng lên, phục dụng đỉnh cấp phòng ngự thuộc tính vân thú tinh huyết, hiệu quả là tốt nhất, cũng là nhanh nhất, điểm ấy, liền xem như thú hoàng thiên thể đều không thể bằng được. Thú hoàng thiên thể càng nhiều hơn chính là âm tính, trường kỳ tính, mỗi thời mỗi khắc đều tác dụng tăng lên cường độ thân thể phương pháp. Tiếp tục. Tô Dương nhe răng trợn mắt cười một tiếng, vừa ngoan tâm, lại là ba bình tinh huyết vào trong bụng. Dạng này một màn, nếu như bị những người khác trông thấy, dọa đều được dọa sủi lơ đi qua. Loại này đỉnh cấp vân thú tinh huyết, trực tiếp phục dụng, thống khổ không nói trước, hắn tính nguy hiểm cũng là cực lớn cực lớn cực lớn. Tại Viêm Thần Tông, mặc dù tuyệt đại bộ phận nguyên lực tu luyện giả cũng luyện thể, cũng sẽ phục dụng vân thú tinh huyết, nhưng cơ hồ đều là dùng cho chế biến cháo thuốc hoặc là luyện chế đan dược, trực tiếp phục dụng, có lẽ chỉ có Tô Dương một người thôi. Mà lại, Tô Dương còn hung tàn liên tục phục dụng, trọn vẹn hơn 10 bình. Đổi lại những người khác, có thể trực tiếp dùng 3-5 năm, mà Tô Dương, tại một ngày thời gian bên trong, vậy mà đem mười mấy bình vân thú tinh huyết phục dụng không còn một mảnh, một tia đều không thừa hạ. Ngày kế tiếp, đến lúc cuối cùng ba bình vân thú tinh huyết cũng bị Tô Dương hoàn toàn luyện hóa. Ha ha ha. Tô Dương đứng lên, cười ha ha. Tâm tình thật tốt. Cường độ thân thể trọn vẹn so bế quan trước để thăng 4 lần tả hữu. Phi thường khoa trương hiệu quả. Khái niệm gì đâu. Giờ phút này, chính là hắn đứng ở chỗ này không núp đích, để bình thường nguyên tôn giả công kích hắn, cũng không thể tổn thương hắn một tơ một hào. Thậm chí, hiện tại, cánh tay của hắn hoặc là đi đứng đoạn mất, đều có thể tại 3 năm ngày bên trong, liền khôi phục. Ngoại thương bình thường, càng là trong vòng một ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cường độ thân thể hoàn toàn chính xác tăng lên tới một cái khác kinh khủng cấp độ. Hiện tại, là nên tăng lên cổ đạo. Tô Dương không có gấp để thăng đan điền đẳng cấp, bởi vì, đan điền đẳng cấp tăng lên, tuy tốt, nhưng đối với trên thực lực tăng lên là tuần tự dần dần, cũng không thể nói. Ngươi từ bát tinh cấp đan điển tăng lên tới cựu tinh cấp đan điển, sức chiến đấu liền trực tiếp tăng thêm bao nhiêu à. Chỉ có thể nói là đến tiếp sau tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều. Mà cổ đạo khác biệt. Cổ đạo chỉ cần tiến bộ một tia, nguyên lực chất lượng liền có thể tăng lên một tia, sức chiến đấu liền có thể gia tăng không ít. Tuyệt đối siêu cấp. Có thể đem cổ đạo xung kích đến tứ tầng. Tô Dương hít sâu một hơi, hưng phấn cực, cũng chờ mong cực. Hiện tại, cổ đạo là nhị tầng. Chính mình nguyên lực liền so địa tinh hoặc là thánh địa cái khác tu võ người nguyên lực cường hành mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần, như vậy đạt tới tầng thứ tư đâu. Lại phải là một loại gì kinh hỉ. Xếp bằng ngồi dưới đất. Tô Dương bắt đầu vận chuyển cổ đạo pháp quyết. Đối với Tô Dương mà nói, chỉ cần cường độ thân thể đầy đủ, đột phá cổ đạo một chút xíu đều không khó, chí cường tinh thần lực hạ, hắn thôi diễn cùng lực lĩnh ngộ quá dọa người, trên thực tế, sớm tại đạt được cổ đạo không có bao lâu thời gian. Hắn ngay tại trong đầu toàn phương vị đem cổ đạo cửu tầng đều thôi diễn, lĩnh ngộ thành công. Hiện tại, tại thân thể cường độ đầy đủ tình huống dưới, ấn bộ liền ban vận chuyển cổ đạo pháp quyết, liền có thể thuận theo tự nhiên đột phá. Tô Dương ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn, tựa như là cây già quận dễ, giếng cổ không gợn sóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lại là một ngày sau. Tô Dương mở mắt, mở to mắt, ánh mắt bên trong, tinh quang nổ bắn ra, hương phấn cực. Tô Dương tâm thần khẽ động. Vận chuyển cơ thể bên trong nguyên lực, một tia hỏa nguyên lực từ ngón tay chô dập dần ra. Liên một tia. Coi như vậy một tia, lập tức rõ ràng tại giữa ngón tay không gian chung quanh, vậy mà trực tiếp có chút trốn phấn, bị đốt. Không khí chung quanh càng là có linh hồn, sợ hãi chạy trốn tránh né. Thật là khủng khiếp. Tô Dương ánh mắt dừng lại, tự lẩm bẩm, chính mình cũng rất rung động. Tiếp theo, hắn lại thử một chút băng nguyên lực, chỉ là thôi động một tia, lập tức, Tô Dương dưới thân mật thất mặt đất. Vậy mà liền hoàn toàn bị đông kết một mảng lớn. Nếu như bốn loại nguyên lực dung hợp lại cu nở dây nhau, hẳn là càng là khủng bố vô song A. Chương 271, nhập môn, ta, đến rồi. Tô Dương có chút hoảng hốt. Bởi vì, cổ đạo đột phá, mang tới hiệu quả quá kinh người. Mình thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu, Tô Dương đều có chút không rõ lắm. Bởi vì, hắn cảm giác, hiện tại, tựa hồ, ngay cả một cái nửa bước nguyên thánh giả đều không phải là đối thủ của mình. Thực lực của hắn, tăng lên hơn 100 lần, hơn ngàn lần loại kia. Cuồng bạo có chút điên cuồng. Nơi này là thánh địa, cường

bọn hắn trên thực tế cũng không có tận mắt nhìn thấy. Cũng không hiểu do. Có thể cho tới giờ khắc này. Không giống. Một cái bát đoạn phản tổ, chấn áp hết thảy. Khó nghe chút nói, tứ đoạn tiết buộc, cho Tô Dương sách giày cũng không xứng. Đều kém cách xa vạn dặm. Một nháy mắt xoay chuyển. Chính là trở mặt mau như vậy. Tu võ thế giới, chính là cường giả vi tôn. Nguyên bản, thiết gia tốt đẹp ưu thế. Có thể giờ phút này, theo bắt đoạn một ra, hết thảy đều trực tiếp 360 độ xoay chuyển. Bao quát những cái kia phụ thuộc thế lực. Không. Không. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tiết bột cơ hồ muốn quỳ một chân trên đất, khó lòng chấp nhận, kém chút sụp đổ. Trọn vẹn mấy chục cái hô hấp sau. Bột nhi, khiêu chiến hắn. Hiện tại liền khiêu chiến. Giết chết hắn. Đây là duy nhất tuyệt cảnh xoay chuyển cơ hội. Tiết lao cho tiết bột truyền âm. Chương 279, không cho người ta đường sống A. Tiết lao đến cùng là tiết lao. Lao bất tử, có thể nghĩ. Bát đoạn một ra, chấn áp hết thảy, chẳng những Tô Dương thiếu chủ chi vị vững như bàn thạch, thậm chí, ngay cả tiết gia mạch này đều muốn chú định nhanh chóng suy bại, thậm chí, chính mình cùng tiết thụ sơn bọn người sẽ chết. Dựa theo Tô Dương ba cái thất một cái bắt cùng bát đoạn phản tổ thiên phú, muốn không được 3 năm, liền có thể vô địch. Đến thời điểm, Tô Dương một người liền có thể chấn áp tiết ra tất cả mọi người. Cơ hội duy nhất, khả năng ngay tại lúc này. Tô Dương hiện tại, mặc dù chính mình trí cường thiên phú, có lẽ, Chu Mục, Tiết Bột vân vân thập đại siêu phàm cấp thế lực tất cả thánh tử thánh nữ cộng lại, thiên phú cũng không bằng Tô Dương. Mà dù sao, Tô Dương mới 18 tuổi, vừa tới thánh địa. Hiện tại, cảnh giới cũng rất thấp, coi như có thể vượt cấp, hẳn là cũng không có khả năng vượt cấp rất nhiều đi. Hiện tại khiêu chiến. Rất vô sỉ. Mà dù sao có cơ hội thắng. Mà lại, một khi xử lý Tô Dương, như vậy, cho dù tốt thiên phú cũng theo đó chạy đi. Thiết gia còn có thể tuyệt địa phản kích mà thắng. Đây là cơ hội duy nhất. Nói khó nghe chút, qua hôm nay, Tô Dương chỉ cần bế quan nửa năm, tiết bột liền không khả năng là Tô Dương đối thủ, thiên phú kém nghìn lần, vạn lần, ngươi làm sao so. Thiếu tông chủ cấp bậc, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiết bột cũng không phải đồ đần, đang nghe tiết lão, trực tiếp kịp phản ứng. Hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống vô tận đấu kỵ cùng rung động, đống nhiên quát. Lời này vừa nói ra, nguyên bản, đều đang sôi trào hiện trường. Yên tĩnh rất nhiều. Không được. Hà Hành Đạo cùng Triệu Nghiệp Huyền trực tiếp đứng tại Tô Dương trước người. Nói đùa. Hiện tại muốn chiến. Tô Dương mới 18 tuổi. Muốn chút mặt đi. Muốn hiện tại liền diệt trừ Tô Dương. Ha ha. Khi bọn hắn là cái gì? Theo Hà Hành Đạo cùng Triệu Nghiệp Huyền đứng tại Tô Dương trước người. Ba vị thái thượng trưởng lão bên trong vị kia trung lập, cũng có lựa chọn, đứng tại đến Tô Dương trước người. Bao quát cái khác rất nhiều trước kia trung lập cao tầng. Hiện tại, đồ đần đều biết lựa chọn thế nào. Cho Tô Dương một chút thời gian, chính là vô địch. Tiết bột cùng Tô Dương so, sướng sao? Sướng sao? Tiết lão, tiết bột bọn người, sắc mặt khó nhìn lên. Đáng chết. Quả nhiên, theo Tô Dương bắt đoạn phản tổ một ra, liền đặt vững đại cục sao. Hiện tại, muốn buộc Tô Dương chiến. Cũng không thể. Triệu Nghiệp Huyền đám người thế lực, càng lớn. Tiết lao cùng tiết bột bọn người có chút tuyệt vọng. Nhưng mà, đúng lúc này. Ta, ứng. Tô Dương lại mở miệng. Lời này vừa nói ra. Ngoa tào. Thật sự là cỡ lớn ngoa tào. Toàn trương ngộng. Bọn hắn nghe được cái gì? Chính Tô Dương đồng ý rồi. Ngươi hoàn toàn không cần đồng ý. Ngươi cự tuyệt hẳn là, ngươi chỉ có 18 tuổi, vừa mới gia nhập Viêm Thần Tông. Ngươi cự tuyệt không có bất kỳ cái gì mất mặt. Ngược lại, đồng ý, mới là đầu óc có vấn đề. Rõ ràng cho ngươi nửa năm, liền có thể treo lên đánh hết thảy. Nhất định phải hiện tại muốn chết. Thiên phú, còn không có một chút xíu thể hiện đâu, hiện tại liền muốn cùng tiết một chiến. Ngươi nghĩ gì thế? Muốn chết chơi vui như vậy sao? Tô tiểu tử, ngậm miệng. Hà Hành Đạo kém chút muốn giết người. Triệu Nghiệp Huyền cũng đầy mặt run rẩy, kinh ngạc đến ngây người. Ngược lại là tiết bột, kinh hỉ, vô tận kinh hỉ, ngoa tào, nghe được cái gì? Khổ tận cam lai sao? Ta nói, ta ứng. Nhưng mà, Tô Dương tựa như không có nghe được Hà Hành Đạo thanh âm, không có cảm nhận được Triệu Nghiệp Huyền bọn người đờ đẫn đều muốn chửi mẹ ánh mắt, lại nói y. Nói, Tô Dương quay đầu, nhìn về phía Hà Hành Đạo bọn người, ta có nắm chắc. Nói, tiến lên một bước. Càng là giơ tay lên, chỉ hướng Chu Mục, ta không biết ngươi là ai, nhưng, ngươi đối ta có địch ý, ngươi cũng muốn chiến, không bằng, ngươi cùng tiết buột, cùng một chỗ đi. Lời này vừa nói ra. Toàn trường yên tĩnh giống như là không có người sống. Ta cái thiên thao. Cái này. Cái này. Cái này. Loại này xảy ra bất ngờ kinh hỉ, ngay cả Tiết Lao chờ Tiết gia nhất mạch người đều muốn kích động máu tươi đỉnh ra sọ não. Thật. Chu Mục đều có chút ngộng, không thể tin được. Thật. Tô Dương gật đầu. Hà Lão, ngăn cản hắn. Triệu Nghiệp Huyền mở miệng, hắn hiện tại cũng mặc kệ cái gì khác, liền muốn cầm xuống Tô Dương, để Tô Dương tỉnh táo, để Tô Dương bế quan, diện bích. Đầu tiên chơi chút đa. Hà Hành Đạo lại lắc đầu, hôn tiểu tử này, lời đã ra ngoài, nếu như cưỡng ép bắt lấy hắn, hắn tại Viêm Thần Tông vừa mới tụ lại lên uy tín, lập tức liền không có, mấu chốt nhất chính là, suy nghĩ kỹ một chút, hắn không làm chuyện không có nắm chắc. Đúng vậy, Hà Hành Đạo tỉnh táo lại một số, mặc dù, hoàn toàn không nghĩ ra Tô Dương loại này điên cuồng không cách nào hình dung cuồng vọng, đến cùng bằng vào cái gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Tô Dương hoàn toàn chính xác không làm chuyện không có nắm chắc. Có lẽ, có thể thử một chút. Đương nhiên, hắn còn có Triệu Nghiệp Huyền, còn có một vị khác Thái Thượng trưởng lão, cũng phải tùy thời làm tốt cứu người chuẩn bị. Cái này, Triệu Nghiệp Huyền cắn răng, gật đầu. Mời. Tô Dương làm ra mời tư thế. Chu Mục cùng Tiết Bột, đứng chung một chỗ. Trên thực tế, tiêu ngạo như Chu Mục cùng Tiết Bột, liên thủ, xác suất rất nhỏ. Có thể giờ phút này, hai người rất có ăn ý. Chỉ cần có thể giết Tô Dương, cũng không đáng kể. Cái gì lớp vải lót mặt mũi, đều không trọng yếu. Tô Dương hôm nay bất tử, tương lai, Tiết gia cũng tốt, Thập Phương Thiên Tông cũng tốt, đều sẽ xong đời. Chuẩn bị xong chưa? Tô Dương cười cười, ước vạn chúng chú mục hạ, Tô Dương có chút chăm chú hỏi. Tiếp theo. Viêm thần ấn. Cứ như vậy bà chữ. Tô Dương tùy ý giơ tay lên. Sau đó. Quay người. Rời đi. Toàn bộ quá trình, nhanh, quỷ dị, ngắn. Ngắn dọa người. Thậm chí. Tư duy đều phản ứng không kịp, Tô Dương liền xoay người rời đi. Mà tại Tô Dương xoay người sát na. Vâng. Chu Mục cùng Tiết Bột chỗ đứng ở vị kia vị trí, tựa như là đất lở, điên cuồng, vô tận đất lở. Một đạo trường ấn, căn bản không có người thấy được, liền rơi xuống. Kia trường ấn, tựa hồ trực tiếp nện vào địa tâm. Mặt khác, cái này trường ấn, vậy mà từ đầu đến cuối, ngay cả khí tức đều không có mảy may bộc lộ. Ở đây, trông thấy kia trường ấn một kia thần vận, cũng liền Triệu Nghiệp Huyền. Tiết Lao chờ loại này cấp bậc thôi. Tô Dương dùng toàn lực. Viêm thần ấn đệ nhất thức đại thành chiêu thức. Đạt tới thiên cấp đỉnh phong chiêu thức. Tăng thêm tứ đại nguyên lực dung hợp. Tăng thêm tứ tầng cổ đạo khủng bố. Tô Dương một chiêu này, tại uy lực bên trên, đạt tới tiểu thiên vị ngũ tầng thậm chí lục tầng cấp độ. Mà Tiết Bột đâu? Miễn cưỡng tiểu thiên vị nhất tầng thôi. Chu Mục mạnh hơn một chút, tiểu thiên vị nhị tầng. Có thể hai người cộng lại, vẫn là con ở thiệt ưu rất nhiều Tô Dương một chiêu này trấn áp. Huống chi, Tô Dương xuất thủ quá nhanh. Quá xảy ra bất ngờ. Mấu chốt nhất chính là, Chu Mục cùng Tiết Bột không có chút nào đoán trước, hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị. Ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chết. Cũng chỉ có thể chết. Tô Dương đều rời đi một hồi lâu. Ở đây những cái kia điêu khắc, mới dần dần có sinh cơ. Ta. Hà Lão, cái này. Triệu Nghiệp Huyền ngơ ngơ ngác ngác, nằm mơ đều không có làm như vậy. Chính Hà Hành Đạo cũng kém không nhiều. Hắn thậm chí cảm giác Tô Dương vừa rồi một chiêu kia, đối với hắn đều có uy hiếp. Phải biết, hắn là đại thiên vị tồn tại A. Tô Dương mới. Mới 18 tuổi A. Chương 280, ta tự tiến về. Tiết Lao các loại tiết gia nhất mạch kia người càng là không cách nào hình dung. Giờ phút này, hôn mê, quỳ xuống, che đầu, ngơ ngơ ngác ngác thổ huyết Tiết Lao càng là trực tiếp Lao không biết bao nhiêu tuổi. Mà hiện trường, kia Viêm Thần Tông các đệ tử, hơn trăm vạn các đệ tử. Từng cái tựa như là điên. Ánh mắt nóng rực dò người. Loại kia cuồng nhiệt cảm giác, không cách nào hình dung. Đối Tô Dương cuồng nhiệt. Mà lại, Tô Dương cuối cùng dùng chính là Viêm Thần Ấn A. Trong truyền thuyết Viêm Thần Ấn. Trong truyền thuyết, phải dùng trên vạn năm, đều rất khó nhập môn Viêm Thần Ấn. Tô Dương gia nhập Viêm Thần Tông tại mấy ngày. Tính toán đâu ra đấy, Tô Dương cầm tới Viêm Thần Ấn, nhiều nhất 5 ngày A. Liền nhập môn rồi. Tô Dương đem hết thể cái gọi là yêu nghiệt đều phụ trợ trở thành triệt để phế vật. Một ngày sau đó, Tô Dương hai chữ, chấn áp tại toàn bộ thánh địa thiên khung phía trên. Trẻ tuổi một đời vô địch. Một tay diệt sát Chu Mục, Tiết Bột. Bát đoạn phản tổ. Ba cái thất một cái bát. 18 tuổi. Vân vân. Tô Dương trong vòng một ngày trở thành thánh địa từ trước tới nay danh tiếng tồn tại khủng bố nhất. Bất kỳ thế lực, bất kỳ cái gì người, đều đang nói hắn. Tô Dương hai chữ. Tựa như là một tòa núi lớn, ngày hôm đó, nằm ngang ở thánh địa thiên khung phía trên. Mà chính Tô Dương, giờ phút này, lại tại điên cuồng tu luyện. Thiết gia nhất mạch, trừ. Mà Tô Dương bởi vì chứng minh chính mình chính là thánh địa từ trước tới nay duy nhất, đạt được toàn bộ Viêm Thần Tông chân chính to lớn trợ giúp. Triệu Nghiệp Huyền hôm qua liền đến tìm hắn, chỉ cấp hắn một câu, Tô Dương, ngươi cần gì? Viêm Thần Tông có thể giúp ngươi cái gì? Tô Dương cũng không có khách khí, ta cần hết thể có thể trợ giúp cường độ thân thể gia tăng bảo bối, phương pháp vân vân. Thế là, sáng sớm hôm nay, Triệu Nghiệp Huyền lại tới, cho Tô Dương mang đến kinh thiên kinh hỉ. Một cái nguyên giới, một cái trong đó trọn vẹn thả 339 bình phòng ngự thuộc tính đỉnh cấp vân thú tinh huyết nguyên giới. Đây là toàn bộ Viêm Thần Tông, có thể cầm ra được tất cả phòng ngự thuộc tính đỉnh cấp vân thú tinh huyết. Liên tiếp 10 ngày, Tô Dương cũng không có làm gì. Chính là tu luyện, chính là hấp thu những này tinh huyết. 10 ngày sau, cường độ thân thể tựa hồ đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Tô Dương nhe răng trợn mắt mở mắt ra, cười. Hắn đứng lên, đứng người lên thời điểm, không khí chung quanh vậy mà đều đang chạy trốn. Thậm chí, ngay cả không gian quá lay động. Tô Dương căn bản không có tận lực, nhưng thân thể cường độ quá dọa người, không khí cùng không gian đều sợ hãi. Ta hiện tại cường độ thân thể, đã đạt tới một cái chưa từng có người nào từng có tình trạng A. Chính Tô Dương đều không rõ ràng đến cùng trình độ gì, chỉ biết, hiện tại, hắn đứng ở chỗ này, Hà Hành Đạo, Triệu Nghiệp Huyền loại này thánh địa phía trên mạnh nhất lao quái vật, đều rất khó đánh giết chính mình. Loại này cường độ thân thể hạ, có hay không có thể đem cổ đạo tu luyện tới viên mãn tình trạng đâu. Tô Dương tự lẩm bẩm. Sau đó, lại là trọn vẹn một tháng bế quan. Một tháng sau. Một ngày. Ai? Vẫn là kém một tia A. Tô Dương cuối cùng từ trong tu luyện tỉnh lại. Cổ đạo bắt tầng viên mãn. Cựu tầng, không đủ. Cường độ thân thể, lại còn không đủ, không đủ đạt tới cổ đạo cựu tầng. Còn kém một số. Thực tế là cổ đạo cựu tầng cần cường độ thân thể quá dọa người. Mà Tô Dương cảnh giới võ đạo, giờ phút này, vậy mà trong lúc bất chi bất giác, đã đạt tới tiểu thiên vị. Tiểu thiên vị tam tầng. Nhưng lực chiến đấu của ta, tựa hồ đạt tới thần thiên vị cựu tầng thậm chí tổ thiên vị cấp độ. Tô Dương tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Chính mình treo khai lớn. Tại thân thể cường độ điên cuồng đạt được tuyệt đối tăng trưởng tình huống dưới, sức chiến đấu tại chỉ số hình thức gia tăng. Bây giờ, mới gia nhập thánh địa hơn một tháng, tựa hồ liền có thể vô địch khắp cả thánh địa. Trước đó hoàn toàn không ngờ đến. Trên thực tế, đây cũng là toàn bộ Viêm Thần Tông xuất ra tất cả nội tình tình huống dưới. Chẳng khác gì là một cái siêu phàm cấp thế lực liều lĩnh chồng chất một người. Tăng thêm có treo. Tạo nên vô địch. Tựa hồ, Hà Lao cũng chỉ có đại thiên vị ba lượng tầng thực lực. Ta hiện tại, nếu như đến thật, một chiêu miểu sát 1000 cái Hà Lao đều có thể. Mà Hà Lao tựa hồ đã là toàn bộ thánh địa đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Tô Dương cười khổ tự nói. Sắc thực vô địch. Bất quá, cổ đạo còn chưa tới cựu tầng. Tô Dương còn không hài lòng. Trực giác nói cho hắn. Đạt tới tầng thứ 9. Có chất biến. Cường độ thân thể còn phải tiếp tục để thăng. Tô Dương hơi híp mắt lại. Hiện tại, muốn tiếp tục để thăng cường độ thân thể rất khó. Bởi vì, cần lựa NG lớn bảo bối chống chết. Mà Viêm Thần Tông đã không sai biệt lắm có thể cho chính mình đều cho mình. Chẳng lẽ, chậm rãi cùng thú hoàng thiên thể hao tổn. Cho 10 năm thời gian 8 năm, ngược lại là có thể. Nhưng, nói thật, Tô Dương còn có chút chờ không nổi. Đã vô địch, là hẳn là diệt thập phương thiên tông, tốt xấu là một cái uy tín lâu năm siêu phàm cấp thế lực, diệt, cướp đoạt thập phương thiên tông tất cả tài nguyên, có lẽ, có thể được đến một số liên quan tới để thăng cường độ thân thể bảo vật. Tô Dương có chủ ý. Xuất quan. Xuất quan, Tô Dương liền huyền không mà lên. Đạp không mà đi. Hà Lão, tông chủ, ta đi một chuyến thập phương thiên tông. Tô Dương mở miệng nói, thanh âm không lớn. Lại truyền khắp toàn bộ Viêm Thần Tông. Tô Dương muốn đi Viêm Thần Tông. Đi. Đi thập phương thiên tông làm cái gì? Hà Lao có chút ngộng. Hoàn toàn không hiểu nổi Tô Dương. Diệt thập phương thiên tông. Tô Dương vứt xuống cái này năm chữ, biến mất. Đáng chết, cái này tiểu tử điên. Hà Hành Đạo sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Ngươi cho rằng thập phương thiên tông là cái gì? Kia là siêu phàm cấp thực lực. Loại này nội tình, là có thể tưởng tượng. Siêu phàm cấp thế lực. Cái kia không phải truyền thừa mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu. Cái kia không phải nội tình trí cường thâm hậu. Tô Dương đang tìm cái chết. Toàn bộ Viêm Thần Tông một mảnh xôn xao. Đáng chết, đi, Hà Lão, tranh thủ thời gian, cùng đi. Triệu Nghiệp Huyền mở miệng nói, sốt ruột, Tô Dương không thể chết. Sau một khắc, ánh mắt tông sở hữu tiểu thiên vị phía trên nguyên lực tu luyện giả, tất cả đều huyền không mà lên, hướng phía Tô Dương phương hướng đuổi theo. Cùng một thời gian, Tô Dương muốn đi diệt thập phương thiên tông tin tức, truyền khắp toàn bộ thánh địa. Loại tin tức này truyền đi quá nhanh. Đương nhiên, bởi vì Tô Dương tiến về thập phương thiên tông tốc độ quá nhanh, mà lên, quá xảy ra bất ngờ, hiện tại,